Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540 tiểu nãi hổ. Nàng mặt ngoài có bao nhiêu ngoan, là có thể có bao nhiêu hư, nàng có thể nhận sai đến có bao nhiêu mau, gặp rắc rối lên cũng là có thể nhiều lợi hại. Mễ thiết ngươi xâm tiểu thư ngươi hảo, sơ vi thanh âm vang lên. Clement nói còn chưa nói ra tới, đã bị hắn đánh gãy. Nam Hy về phía tây ngươi duy nhìn lại, sơ vi đối thượng nàng ánh mắt. Dựng thẳng ngực, Clement, giống chỉ ra vẻ kiêu ngạo tiểu nãi hổ. Clement lại xem Nam Hy, giống ghét bỏ tiểu nãi hổ thợ săn. Clement không biết nên thở dài, hay là nên cao hứng. Trên thực tế hắn cảm giác được chính mình nội tâm, quỷ dị có một chút cao hứng. Nam Hy vừa thấy liền so sơ vi ưu tú. Ở Nam Hy trước mặt, Louis ra biểu thiếu gia tựa như cái bất kham một kích tiểu ấu thú. Ta kêu sơ vi, sơ vi Aaron, sơ vi nhanh chóng nói. Hắn rốt cuộc đối Nam Hy nói ra tên của mình. Hắn hai mắt sáng lên nhìn Nam Hy, chờ mong có thể lập tức từ Nam Hy trong miệng nghe được tên của mình. Hiện thực lại không có tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Nam Hy nghe xong lúc sau, liền nói câu, Nga, tiểu thư, Clement yêu cầu nhắc nhở một chút Nam Hy. Như vậy hành vi không như vậy lễ phép. Nam Hy vừa nghe liền nhìn về phía hắn. Ngươi muốn giúp hắn nói chuyện sao? Ta còn cái gì cũng chưa làm ơn y, Clement giờ khóc giờ cười. Nàng cư nhiên nói, còn cái gì cũng chưa làm. Cho nên, nàng thật đánh làm điểm cái gì? Vẫn là sáng sớm liền đoán trước hảo. Nửa điểm không sợ bị người biết. Liền sợ người không biết sao? Clement phát hiện sơ vi đang xem chính mình. Hắn nhìn về phía Clement. Nhìn đến lại là một đôi phức tạp cảm xúc đôi mắt. Clement cảm thấy chính mình nếu không có nhìn lầm. Hoặc là lý giải sai nói. Sơ vi thiếu ra đây là ở ghen ghét hắn. Này rốt cuộc có cái gì hảo ghen ghét? Sơ vi nói. Mễ thiết ngươi xâm tiểu thư đối quản gia thật thân mật, Clement. Ngoặc kép, ngà, nghe một chút này âm dương quái khí ngữ khí. Sơ vi thiếu gia thế nhưng thật sự ở ghen ghét. Clement cảm thấy chính mình thật sự vô pháp lý giải hiện tại bọn nhỏ tư tưởng. Đừng như vậy kêu ta, Nam Hy ngữ khí bất thiện đối sơ vi nói. Sơ vi lực chú ý lập tức bị Nam Hy hấp dẫn qua đi. Xin lỗi, ta gọi sai sao? Nam Hy ngồi ở ghế trên. Sơ vi tầm mắt theo nàng động tác mà động. Hắn nhìn đến Nam Hy quần áo, vẫn là phía trước nhìn thấy nàng kia một bộ, cái này làm cho sơ vi nghĩ tới phía trước nhìn đến đồ vật. Sơ vi mặt lại bắt đầu thăng ôn, Nam Hy kinh ngạc nhìn hắn một cái, người này như thế nào luôn động bất động liền mặt đỏ. Mặt đỏ còn thích chừng mắt người Semonser loại này tức giận bộ dáng. Kỳ thật nhìn vẫn là rất đáng yêu, Nam Hy đoan trang sơ vi tướng mạo, không hề nghi ngờ đây cũng là cái soái tiểu tử, đặc biệt là màu hổ phách trong mắt. Ngẫu nhiên ở ánh đèn phản xạ hạ, thiển khi giống pha lê châu giống nhau trong sáng, nùng sắc giống mật đường. Sơ vi sắp kiên trì không được, trái tim nhảy đến càng lúc càng nhanh. Nếu hắn hiện tại cúi đầu, chuyển khai tầm mắt nói, Nam Hy khẳng định sẽ cảm thấy hắn là cái người nhát gan đi. Đối mặt nữ hài tử thời điểm, nhất định dũng cảm thả thoạt nhìn tự tin uy vũ. Như vậy mới có thể làm nữ hài tử vừa lòng. Đây là mẫu thân đối hắn nói chân lý. Còn nói năm đó phụ thân chính là như vậy. Mới đem mẫu thân cấp đuổi tới tay, Nam Hy liền nhìn sơ vi mặt càng ngày càng hồng, đôi mắt càng trừng càng hung ác, trên thực tế cũng không có cái gì uy hiếp lực, liền cùng tiểu lão hổ dương nanh múa vuốt không sai biệt lắm ơn y. Nam Hy cuối cùng thu hồi đánh giá tầm mắt, hạ cái kết luận, sơ vi cùng hưu này đối anh em bà con, thật sự không có gì chỗ tương tự, vô luận là diện mạo vẫn là tính cách, đều hoàn toàn bất đồng, thậm chí có thể nói là hai cái phong cách, Nam Hy nói. Nam Hy, kêu ta Nam Hy, Clement nghe vậy nhìn mắt Nam Hy. Không nói gì, sơ vi lại một chút đem đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Ngay sau đó liền lơi lỏng toàn thân, tràn ngập vui mừng cảm xúc hô. Nam Hy, loại này vui mừng quá mức minh bạch. Liền tính là Nam Hy cũng không có biện pháp lại đi hiểu lầm. Mạc Danh nhìn về phía hắn, sơ vi cả người liền cùng rào rạt ở mật nước đường giống nhau. Một phát hiện Nam Hy xem chính mình, hắn lại lần nữa ưỡn ngực thu bụng. Mở to hai mắt chừng nàng, Nam Hy tâm tư vừa động, như là bị tiểu động vật thịt móng vuốt, rất nhỏ bắt hạ, nàng ý vị không rõ xả hạ khóe miệng. Sơ vi nhìn nàng một cái, sau đó thật cẩn thận đi đến bên người nàng ghế dựa. Nam Hy quay đầu đối Clement, thân ái Clement, người mau xem, hắn chừng ta, đột nhiên bị Nam Hy cáo trạng sơ vi trợn mắt há hốc mồm ni Clement nhưng thật ra bình tĩnh. Đến nhiều, Nam Hy nói, hắn có phải hay không muốn đánh ta, buổi sáng thời điểm. Hắn liền đem ta uống trà cái bàn cấp sốc, Clement đảo không biết việc này. Chỉ biết buổi sáng này hai người đánh một trận. Nguyên lai đây mới là đánh nhau nguyên nhân sao? Chỉ là Sơ Vi thiếu gia vì cái gì muốn làm như vậy? Từ hiện tại Sơ Vi thiếu gia hành vi xem, hắn không giống như là đối Nam Hy có ý kiến, ngược lại càng như là có ý tứ. Sơ Vi lớn tiếng giải thích, ta không có, ngươi hiểu lầm ân y, Nam Hy nói. Ngươi xốc ta cái bàn, Sơ Vi, ta là không cẩn thận, Nam Hy ha hả. Như vậy rõ ràng cái bàn, như vậy khoan lộ, ngươi đi nơi nào đều có thể. Như thế nào liền như vậy, không cẩn thận, đem ta cái bàn cấp xốc, Sơ Vi. Ngoặc kép, Clement đồng tình nhìn Sơ Vi. Hắn đã tin tưởng Sơ Vi thiếu gia không phải cố ý. Đến nỗi tại sao lại như vậy? Khẳng định có ngoài ý muốn nguyên nhân. Xem Sơ Vi thiếu gia sốt ruột rối rắm không biết từ đâu giải thích bộ dáng. Clement đúng lúc mở miệng hòa giải. Tiểu thư, Sơ Vi thiếu gia nếu nói như vậy, ta tưởng thật là một hồi ngoài ý muốn đâu. Không bằng tha thứ hắn. Sơ Vi cảm kích nhìn Clement. Nam Hy, Clement ngươi không yêu ta. Ngươi tin tưởng hắn, lại không tin ta. Clement nghiêm túc nhìn Nam Hy. Chính là tiểu thư, ngươi chưa từng nói với ta một câu nói thật, mỗi lần đều nói sẽ ngoan. Sẽ tỉnh lại, kết quả một lần gặp rắc rối so một lần đại. Làm hắn chân thật cảm nhận được cái gì kêu. Không có nhất hồ nháo, chỉ có càng hồ nháo. Từ nhỏ đến lớn bồi kiều thư nhã lớn lên. Clement cũng chưa vì ai như vậy nhọc lòng quá. Đặc biệt vẫn là nhọc lòng sinh hoạt thượng việc vặt. Nam Hy nghiêm trang nói. Ta đói bụng, ta muốn ăn cơm ăn đi. Clement thật sâu thở dài một hơi. Hắn vẫn là xem thường Nam Hy, nàng hoàn toàn không có vì câu nói kia cảm thấy hổ thẹn. Nàng trực tiếp dùng một câu tới chứng minh, nàng nói lời nói thật, ngươi xem, nàng nói nàng đói bụng, muốn ăn cơm ăn đi còn không phải là một câu đại lời nói thật sao? Một chút dư thừa thời gian đều không có, tức thời vả mặt, Clement phân phó người có thể buổi sáng cơm ăn đi bọn họ nói nhiều như vậy lời nói. Đích xác có điểm trì hoãn cơm trưa thời gian, Sơ Vi nhìn Nam Hy cùng Clement. Lại lần nữa hâm mộ ghen ghét nhìn mắt Clement. Tuy rằng Nam Hy đã không có nhắc lại buổi sáng ô long sự kiện. Chính là hắn lại không có cao hứng. Ngược lại có điểm không cao hứng quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.